Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389, U Minh Bách chiến kích. Đi ra ngoài thứ 14 năm, Giang Lan mở mắt ra, lực lượng bắt đầu thu liễm. Lúc này trên người hắn có kim quang nở rộ, máu thịt, bách mạch, thân cốt, tất cả đều có kim quang phơi bày. Từ trong ra ngoài không một tì vết nào. Kim thân rèn luyện đã rời khỏi thân thể, đi đến thần hồn địa bước, như thế đó là bước vào thiên tiên viên mãn, bởi vì lấy được thiên đạo công nhận, để cho ta kim thân có đột phá dấu hiệu, tiến vào cuối cùng thần hồn rèn luyện trình độ. Giang Lan rất là ngoài ý muốn, cũng là như vậy mới để cho hắn tốn thêm chút thời gian. Nếu không mấy năm trước, hắn liền có thể rời đi nơi đây, khi đó lấy được thiên đạo công nhận, đạt thành nói viên mãn, lại không nghĩ rằng nói công nhận có thể xúc tiến tấn thăng. Như thế mới nói trước một ít ngày giờ tiến vào thiên tiên trạng thái viên mãn. Nhưng là cái này viên mãn với dĩ vãng bất đồng, có một kim thân độ tiến triển, hắn kim thân cũng không có viên mãn, chỉ là tu vi viên mãn mà thôi. Cảm giác viễn không có làm ban đầu vị kia yêu tộc cường đại. Xem ra thiên tiên cảnh giới chú trọng là kim thân. Giang Lan nhìn mình tay, thể hội hạ chính mình lực lượng, nhưng từ đầu đến cuối để cho hắn cảm thấy kém xa khi đó ở Côn Lôn gặp yêu tộc Phi Diên. Xem ra người kia hẳn là kim thân viên mãn, kém là nói công nhận. Giang Lan tâm lý có hiểu ra, rất nhiều người cũng sẽ bị vây ở trên đường. Mặc dù có chút nhân bị kim thân vây khốn, nhưng sẽ bị kim thân vây khốn nhân ít lại càng ít, bởi vì rèn luyện chỉ cần hạ khổ tâm, phần lớn cũng có thể thành công. Thiên tiên tấn thăng ngang hàng tấn thăng bước thêm một bước, quả thật có chút cho phép nguy hiểm, mà nói không gặp nguy hiểm, lại có thể gặp không thể cầu. Hiểu rõ chính là hiểu rõ, vô pháp minh ngộ, có lẽ đời này cũng không có pháp minh ngộ, chớ nói chi là đi đến thiên đạo công nhận mức độ. Như thế xem ra, vận khí ta rất là không tệ, có đầy đủ cố gắng, mới có thể nhận được vận khí. Có lúc vận khí tới, nếu là cố gắng không đủ, cũng chỉ có thể nhìn, cơ hội là cho làm chuẩn bị nhân, cho nên, vẫn không thể buông lỏng. Ở Giang Lan suy nghĩ những khi này, đột nhiên cảm giác bên ngoài có người đến gần, mấy năm nay có một ít hung thú đến gần, bất quá không có thể đi vào hắn trận pháp, lần này thế nào liền tiến vào, trận pháp thành tựu cao nhân. Giang Lan hơi nghi hoặc một chút, nhưng là rất nhanh hắn cảm giác là một loại khác đồ vật quấy nhiễu hắn trận pháp. Sương mù, trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến Hoang Thạch Lâm sương mù. Nơi này sương mù quả thật có chút quái dị, nhưng là Giang Lan không đi lên, dĩ nhiên là sẽ không bị ảnh hưởng đến. Sương mù với hắn mà nói cũng coi như một loại bảo vệ. Hắn tính toán đợi người bề trên rời đi, lại đi ra, rồi sau đó về lại Côn Lôn. Như thế liền hoàn thành rồi độ kiếp, chờ đợi đến tiếp sau này bị Côn Lôn các phong chủ an bài. Bây giờ đoán lúc nhập môn gian, hẳn là 584 năm, như thế thời gian thành tiên, so sánh thiên tài hay lại là nhanh hơn một chút, nhưng là không tính là quá bất hợp lý. Nhân tộc thiên tài, bình thường đều là lục trăm năm khoảng đó thành tiên, đánh vỡ 600 năm thực ra rất ít, yêu cầu không ít cơ duyên. Cùng với tài nguyên, tiến vào, Giang Lan cảm giác kia hai người tiến vào hắn trận pháp. Liền ở phía trên, hai cái yêu, phản hư tu vi, so sánh thiên tiên quả thật không mạnh. Nhưng là Giang Lan vẫn giữ cảnh giác, không biết đại biểu nguy hiểm, tự nhiên cần phải ứng phó cẩn thận. Nơi này là địa phương nào? Phía trên bắt đầu truyền lên tiếng. Lúc này ở đá vụn chung quanh, hai cái thạch yêu nhìn chung quanh một lần. Có chút thán phục, trong tay bọn họ còn chuyên chở đá lớn. Dù sao cũng là thường xuyên công việc. Dù là đi tới không biết địa phương, cũng không có buông tay. Vừa mới cảm giác bị đồ vật nắm kéo, tới đây đột nhiên liền dừng lại. Xem ra chúng ta là lâm vào sương mù, sau đó bị lạc. Hơi cao lớn thạch yêu nói. Ta cảm giác môn một mực ở xoay quanh vòng. Nhỏ một chút thạch yêu nói. nghỉ ngơi một hồi đi. Cao lớn Thạch Yêu thử đem đá lớn buông xuống. Rất nhanh bọn họ liền đứng ở một bên, luống cuống nhìn bốn phía. Nơi này đá lớn không nhiều, đá vụn không ít, nhưng là căn bản là không có cách nhận phương hướng. Trước nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp trở về. Cao lớn Thạch Yêu tiếp tục nói. Tiểu Nhiều chút Thạch Yêu gật đầu. Sau đó hiếu kỳ nói. Chúng ta như vậy mỗi đêm ngày chuyên chở đá lớn, rốt cuộc là vì cái gì? Lần trước ta nhích tới gần hạ, hẳn là tạo tình, âm xâm xâm cũng không biết rõ làm gì dùng. Sau đó hỏi một chút, nghe nói, chấm ngoặc kép, hơi cao lớn Thạch Yêu nhìn chung quanh một lần. Thận trọng nói, có thể là dùng câu thông vô tận thâm uyên, được xưng U Minh, cũng không biết rõ thật giả. Ngược lại không phải chúng ta những thứ này tiểu yêu có thể biết rõ. Chúng ta cũng liền rời khiêng đá đầu. Nghe được phía trên thanh âm, Giang Lan bộ dạng phục tùng. Hắn không quá chắc chắn phía trên hai người có phải hay không là cố ý nói cho hắn nghe. Nhưng là, yêu tộc, cái giếng sâu, U Minh, những thứ này cộng lại, không phải là ban đầu yêu tộc mở ra U Minh thủ đoạn sao? Này hai cái yêu, không đến nổi phát hiện ta. Vô vọng chân nhãn bên dưới, có thể nhìn thấu ngụy trang. Trước mắt không có nhìn ra hai vị này có bất kỳ ngụy trang. Nếu như có nhân cố ý an bài, hẳn là phát giác ta tồn tại. Nhưng là mấy năm nay nhất diệp chướng mục không có bất kỳ phản hồi. Đủ loại cảm giác cũng không có bất kỳ cảnh giác. Trận pháp giống vậy không có bất kỳ dị động. Kia làm sao có thể tính liền đến gần vô hạn vô. Hy Hòa đế quân nhìn tới hắn, hắn đều có thể phát giác ra. Những người khác hẳn rất ít có thể vượt qua Hy Hòa đế quân. Không loại bỏ không có, nhưng là loại này cấp bậc nhân, yêu cầu đối với hắn vận dụng mưu kế. Do dự một chút, Giang Lan dự định đi dò xét một, hai, yêu tộc nhất định sẽ lần nữa đối U Minh cửa vào hạ thủ. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu tân chuẩn bị, đủ loại thuật pháp đã quen thuộc quá một lần, tự nhiên không có vấn đề. Một ít pháp bảo, hắn cũng thuận tiện cũng kiểm tra một lần. Chạy thoát thân, chữa thương, khôi phục, tạm thời gia tăng thực lực. Những thứ này hắn đều kiểm tra cẩn thận hạ. Nếu phải làm, vậy thì làm tuyệt. Một khi phát hiện thật là nhằm vào bọn họ đệ cửu phong, kia liền trực tiếp đem tan rã. Trừ phi, không phải là hắn có thể lực địch, như thế thì sẽ không cậy mạnh. Nhưng nên động thủ cũng sẽ không do dự bất quyết. Sau đó hắn dự định ở chỗ này đánh dấu xuống. Lúc tới cũng không có đánh dấu. Mười mấy năm trôi qua rồi, chắc có thật sự thêm được. Hơn nữa, một ít địa khu là dễ dàng ký ra đồ vật liên quan. Nếu như lần này đánh dấu được với lối đi có liên quan, như vậy hai vị kia xuất hiện hẳn chỉ là tình cờ. Hệ thống ở chỗ này đánh dấu, rất nhanh thì vang lên đã lâu thanh âm. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được pháp bảo U Minh Bách Chiến Kích. U Minh Bách Chiến Kích. U Minh sâu bên trong đúng thời cơ biến thành. Trải qua ngàn cướp mà thành hình. Bách chiến bách thắng. Chạm vào như vào U Minh. Không sợ tâm ma giả mới có thể khống chế. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Chưa cùng lối đi có quan hệ, nhưng là trực tiếp xuất hiện với U Minh có quan hệ. Cũng chính là chỗ này Hoang Thạch Lâm, đại khả năng với U Minh có liên quan. Xem ra, dùng nơi này đá lớn chế tạo liên tiếp U Minh cái giếng sâu, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Không đi một chuyến thì không được rồi. Vừa vạn, thử một chút này bách chiến kích có gì uy lực. Sử dụng trước, hắn tự nhiên sẽ quen thuộc một phen. Phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Nếu như không có ưu thế, hắn vẫn biết dùng cửu nghiêu chi lực. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.